Chiến thần Trấn Quốc, chương 754, 754, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì vậy nhà họ Quách mới có thể chọn cô. Nếu không Quách Khôn Từ làm sao có thể chịu cho cháu trai của mình cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn được cơ chứ? Chính là vì dùng để xung hỉ chữa bệnh mà thôi. Nếu không thì mặt mũi nhà họ Quách còn biết để ở đâu? Người lớn trong nhà đều đã đồng ý. Không biết là bên phía Lê Nguyên thì sao đây? Cháu sợ là em ấy sẽ không đồng ý. Quách Long Đằng hỏi, mọi người sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Trịnh Nhã Uyên cười nói, cậu chủ Quách yên tâm đi. Lê Nguyên vui mừng còn không kịp nữa là, làm sao mà có thể không đồng ý được cơ chứ? Người cháu thích là Diệp Quân Lâm Đoàn Hồng Thái cũng nói phụ họa. Đúng đúng đúng. Với tính cách của Lê Nguyên, nó mà không đồng ý thì đã tới làm loạn rồi. Mà cả buổi cũng chẳng thấy con bé TH tới. Chứng tỏ là nó đã đồng ý một đám người nhà họ Trịnh trợn mắt nói láo. Sau khi tin tức này lan truyền ra thì toàn bộ thành phố đều chấn động. Chủ yếu là cái danh cháu trai của Quách Khôn Từ quá lớn. Quách Khôn Từ là ông chủ số một của giới tài chính Hoa Hải. Tiếng tăm trải dài khắp châu Á. Hơn thế nữa ông ta lại còn là chủ tịch hội đoàn. Là sự tồn tại tối cao nắm mạch máu kinh tế trong tay. Sự giàu có của nhà họ Quách có thể sánh ngang với một quốc gia. Sở hữu hàng trăm ngân hàng tư nhân. Lý Tử Nhiễm phía bên này cũng chẳng kém. Nhất là cô đã ly hôn. Mà trong suốt 6 năm kết hôn chồng lại ngồi tù 6 năm. Chẳng có gì là giống một cuộc hôn nhân. Đồng thời nhà họ Trinh cũng cố ý bôi nhọ nhân phẩm của Diệp Quân Lâm cực kỳ tệ. Dùng 3 tỷ 500 triệu để tống cổ anh đi. Đã thế dù đã lấy tiền nhưng vẫn không chịu đồng ý, trong nhất thời. Rất nhiều người si vả Diệp Quân Lâm. Tin tức hai người này đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Kim Lăng. Thậm chí là Hoa Hải. Giới thượng lưu ở thành phố Kim Lăng bắt đầu dục dịch. Cách chương.